Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, phần 83, tư tử phàm định thật sớm tốt nhất ban đồng hồ báo thức. Đắp chăn đàng hoàng an ổn mà ngủ, trong phòng kia hai lại như thế nào cũng ngủ không được. Một nhắm mắt lại liền nghĩ đến vừa rồi tư tử phàm chạm bọn họ bên cạnh mặt vô biểu tình bộ dáng. Đặc biệt là tư tử phàm trong tay còn cầm đao, hai người ngủ không được, đều cầm di động lục soát mộng du tình huống. Ai ngờ càng xem càng dọa người, mộng du thật sự chuyện gì đều có khả năng làm ra tới. Nếu là không có Ngô Lập Đông, vừa rồi nói không chừng tư tử phàm sẽ đem Ngô Tuyết Phỉ bóp chết. Vốn tưởng rằng là cái hảo lừa coi tiền như rác, như thế nào đột nhiên cảm thấy như vậy đáng sợ. Chương 94 người thành thật. 2. Sớm 8 giờ thời điểm, tư tử phàm di động chấn động lên, hắn tắt đi đồng hồ báo thức, mở mắt ra duỗi duỗi người, đi đến ban công hô hấp trong chốc lát mới mẻ không khí. Cảm giác thần thanh khí sảng, nguyên chủ công tác là sáng đi chiều về, ngẫu nhiên có yêu cầu còn sẽ đi giáp phương trong công ty làm kỹ thuật duy trì. Cũng đôi khi có thể ở nhà hoặc đi công tác. Dù sao có máy tính có võng là được, này rất thích hợp hắn. Nghề cũ, ở số hiệu trong lĩnh vực, hắn có thể tùy ý thông suốt. Hắn đổi hảo quần áo nhanh chóng rửa mặt xong, đến phòng bếp hạ chén mì ăn. Sau đó đem chén ném vào tẩy bồn nước không quản, trực tiếp cõng bao ra cửa đi làm money nguyên chủ không có xe. Cho nên hắn là kêu taxi đi công ty. Đến thời điểm gặp được thật nhiều đồng sự, hắn học nguyên chủ bộ dáng cùng bọn hắn khách khí mà chào hỏi. Không tham dự bọn họ nói chuyện phía money chờ thang máy khi. Hắn lấy ra di động cấp Ngô Tuyết Phỉ gọi điện thoại. Ngô Tuyết Phỉ trước một đêm bị tư tử phàm véo đến có bóng ma tâm lý. Lên mạng tra mộng du sự sợ tới mức căn bản ngủ không yên. Vẫn là trời đã sáng mới ngủ. Lúc này mới vừa ngủ hơn một giờ đã bị điếc tai tiếng chuông bừng tỉnh. Nàng tim đập đến bay nhanh, có chút thở không nổi, hít sâu vài hạ mới hoạt khai di động chuyển được điện thoại. "Uy, Tử Phàm." Tử Phàm cúi đầu nói, "Tuyết Phỉ, ta ngày hôm qua tăng ca quá mệt mỏi, nhanh chóng lên đuổi thời gian, chưa cho ngươi cùng ba nấu cơm, các ngươi lên chính mình kêu cơm hộp." "Đúng rồi, ta không có thời gian rửa chén, ngươi lên cấp tẩy một chút, bằng không dễ dàng sinh con rán." Ngô Tuyết Phỉ không thể tin được chính mình lỗ tai. Nhíu mày ngồi dậy, "Cái gì? Rửa chén? Đúng vậy, ngươi một nấu cơm liền phỏng tay cũng giúp không được khác vội." "Rửa chén dễ dàng, ta xem trên mạng nói thời gian mang thai muốn nhiều động, bằng không sẽ khó sinh, ta nghĩ tới nghĩ lui. Ngươi cũng không có gì có thể hoạt động cơ hội, dứt khoát về sau liền phụ trách rửa chén cùng quét tước phòng ở. Nhưng ngàn vạn đừng khó sinh, ngươi kết hôn trước không phải nói sẽ vẫn luôn rất tốt với ta sao? Rất tốt với ta chính là làm ta ở nhà sinh hài tử làm việc nhà. Ngươi đây là có ý tứ gì? Còn khó sinh, ngươi là chỉ để ý hài tử không để bụng ta phải không?" Tư tử phàm microphone thanh âm điều tới rồi lớn nhất, hắn chung quanh mười mấy chờ thang máy người đều nghe được. Đều đối hắn đầu lấy tò mò đồng tình ánh mắt, tư tử phàm thấy thang máy khai, nói, "Ta muốn vào thang máy." "Trước treo, ngươi đừng phát giận, ta chính là mỗi ngày làm cơm sáng lại tăng ca còn phải đi về làm việc nhà đến nửa đêm. Có điểm khiêng không được, ngươi ở nhà cũng không cần làm nhiều ít sống. Coi như hoạt động một chút không phải khá tốt sao?" "Hảo, ta đã tiến thang máy." "Treo, uy, tư tử phàm, uy." Ngô Tuyết Phỉ nghe trong điện thoại vội âm, đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Đến phòng bếp vừa thấy, quả nhiên chén, chiếc đũa còn có nồi cũng chưa tẩy. Nàng vốn là không thích tư tử phàm, sao có thể nguyện ý cho hắn rửa chén. Nhất thời liền tức giận đến không nhẹ. Nàng cấp tư tử phàm gọi điện thoại, kết quả tư tử phàm điện thoại không ở phục vụ khu. Có khí cũng chưa địa phương ra, chờ nàng trở lại phòng khách thấy đầy đất toái pha lê càng tức giận. Tư Tử Phàm buổi sáng lên cư nhiên không đem pha lê quét. Đây là có chuyện gì? Có ý tứ gì? Nàng như thế nào có một loại muốn mất khống chế cảm giác? Tư Tử Phàm đồng sự chờ Tư Tử Phàm một quải điện thoại liền hỏi hắn. Tư Tử Phàm ngươi vừa rồi cùng ngươi bạn gái gọi điện thoại. Hai tử đều có, Tư Tử Phàm giống nguyên chủ giống nhau lộ ra cái thẹn thùng tươi cười. Ngượng ngùng nói, ta đã kết hôn, ngươi kết hôn. Mấy cái đồng sự đều dịch đến hắn bên người kinh ngạc mà nhìn hắn. Khi nào kết, như thế nào không cho chúng ta biết tham gia hôn lễ a? Kết hôn lúc ấy ta nhạc phụ ra điểm sự, mọi người đều vô tâm tình làm hỷ yến, cho nên liền chưa nói. Hiện tại ta nhạc phụ ra tới, lão bà của ta thai tương lại không quá ổn, dứt khoát liền nói chờ hài tử trăng tròn lại mời khách. Tư Tử Phàm hơi hơi cúi đầu nói. Ngươi được lắm, tốc độ rất nhanh, lần trước còn thân cận, hiện tại lão bà hài tử đều có. Nghiêu, ngươi này đều chạy ta đằng trước đi à. Ta năm ngoái kết hôn, hiện tại còn không có muốn hài tử đâu. Chúc mừng ai? Nhạc phụ ngươi ra tới là có ý tứ gì? Hắn xảy ra chuyện chẳng lẽ là bị bắt? Các đồng sự cười cùng Tư Tử Phàm chúc mừng. Đột nhiên có cái nữ trợ lý nghĩ tới hắn lời nói không thích hợp. Giật mình hỏi ra tới, Tư Tử Phàm sắc mặt biến đổi, giống như ảo não tự mình nói sai bộ dáng. Cúi đầu hướng bên cạnh lui lui, thấp giọng nói, không có gì, người thành thật sẽ không nói. Không hiểu giải thích, hắn này phản ứng quá bình thường. Nhưng thật ra làm toàn thang máy người đều khẳng định hắn nhạc phụ là bị bắt. Hơn nữa nhạc phụ bị trảo liền hỷ yến đều không làm. Xem ra này án tử còn không nhỏ a. Vừa vặn thang máy tới rồi. Tư Tử Phàm cúi đầu ôm bao đi ra thang máy. Bước nhanh đi đến chính mình công vị ngồi xuống. Người khác cho nhau nhìn xem. Cũng không hảo lại hỏi nhiều. Chỉ là trong lòng đều sủi tò mò. Tâm ngứa đến muốn biết bát quái. Tư Tử Phàm mở ra máy tính. Đem điện thoại phóng tới một bên. Hắn đem Ngô Thuyết Phỉ cùng Ngô Lập Đông dãy số che chắn. Bọn họ là đừng nghĩ liên hệ thượng hắn, muốn phá hủy một người, đến từ các phương diện cùng vào tay. Lúc này mới chỉ là bước đầu tiên, để cho người khác biết bọn họ, làm cho bọn họ không thoải mái. Về sau đi bước một tích lũy lên mới có thể làm cho bọn họ đau đến mức tận cùng. Hắn rất có kiên nhẫn. Đương nhiên tiền đề là bọn họ quấy rầy không đến hắn. Công ty an bài công tác đối Tư Tử Phàm tới nói không khó khăn. Hắn thực mau liền làm xong công tác giao đi lên. Giám đốc có chút kinh ngạc hắn công tác hiệu suất đề cao nhiều như vậy. Tư Tử Phàm ngượng ngùng mà cười nói. Ta tưởng hảo hảo nỗ lực, làm lão bà hài tử quá tốt nhất nhật tử. Khả năng trên người trách nhiệm lớn. Làm việc cũng càng có động lực. Giám đốc nhìn hắn. Cười nói, ngươi mấy ngày nay tổng tăng ca, ta còn tưởng rằng ngươi công tác gặp khó khăn. Xem ra không phải, thực xin lỗi giám đốc, ta phía trước nghĩ sai rồi. Ta chính là tưởng tăng ca nhiều tránh điểm tăng ca phí. Về sau sẽ không, ta có thể bảo trì công tác hiệu suất. Giám đốc thực thích tiến tới người. Nghe hắn nói như vậy liền cổ vũ nói. Người trẻ tuổi đừng nóng lòng, ta xem ngươi thành thật thật, ngày thường cũng không có gì giải trí, lấy ngươi tiền lương, tích góp tiền vẫn là rất dễ dàng, phía trước mấy năm ngươi cũng nên có chút tích tụ, dưỡng hài tử tiêu tiền thời điểm còn ở phía sau đâu. Không cần nóng lòng cầu thành, ổn một chút mới có thể đi được xa hơn, Tư Tử Phàm biểu tình cứng đờ. Có chút do dự lại xấu hổ mà nói, giám đốc. Phía trước, trong nhà ra điểm sự, sở hữu tích tụ đều tiêu hết, ta kỳ thật hôm nay tưởng cùng ngươi xin, ta tháng này có thể hay không dự chi tiền lương. Giám đốc lúc này thật lộ ra kinh ngạc biểu tình, đại gia cộng sự 6 năm, đối thủ của hắn hạ công nhân gia đình tình huống vẫn là hiểu biết. Liền hắn biết, Tư Tử Phàm gia đình điều kiện không tồi, chính mình cũng rất có thể tích góp tiền, này. Đột nhiên liền toàn tiêu hết, gia đình xuất hiện lớn như vậy biến cố. Hắn đầy mắt kính, nói, dự chi một tháng tiền lương đương nhiên có thể, Nếu ngươi gặp được cái gì khó khăn nói có thể nói ra. Nhìn xem ta có thể hay không giúp ngươi, Tự Tử Phàm cười một cái. Xua tay nói, không cần giám đốc, ta mỗi tháng tiền lương cũng đủ nuôi sống lão bà của ta cùng nhạc phụ. Chỉ cần tháng này qua đi thì tốt rồi. Chính là nếu khả năng nói, hy vọng giám đốc nhiều cho ta một ít cơ hội, ta vẫn luôn ở đọc sách nạp điện, cảm giác kỹ thuật so từ trước hảo chút, nếu có cơ hội nói, ta nhất định sẽ nỗ lực. Giám đốc gật gật đầu, cười nói, hảo, ngươi yên tâm, biểu hiện của ngươi ta đều xem ở trong mắt, tiếp tục nỗ lực tốt giám đốc, ta đây đi ra ngoài. Tự Tử Phàm trở lại công vị. Còn không có vài phút, hắn đối diện đồng sự liền đối hắn nói, Tử Phàm, ngươi giúp ta ra cái đồ vật, ta này lo liệu không hết. Tự Tử Phàm ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Người này thường xuyên làm nguyên chủ hỗ trợ làm việc, hoặc là tác phẩm văn xuôi trong môn những người khác đều sẽ ngẫu nhiên làm nguyên chủ hỗ trợ. Bởi vì nguyên chủ không hiểu cự tuyệt, thực dễ nói chuyện, nhưng hắn một chút giúp người làm niềm vui, hứng thú đều không có. Đối đồng sự khó xử mà nhăn lại mi, ngượng ngùng, vừa mới giám đốc cùng ta nói qua lời nói, ta phải tăng mạnh một chút kỹ thuật, không có thời gian. Đồng sự kinh ngạc một chút, lại nói, ngươi tan tầm sau không phải tăng ca sao? Ngươi tăng ca thời điểm giúp ta lộng cũng đúng. Ngày mai dùng. Tư Tử Phàm mở ra di động bản ghi nhớ. Ở mặt trên nhanh chóng viết rất nhiều đồ vật, đồng sự không chờ đến trả lời. Không kiên nhẫn nói, ta phát ngươi biểu kiện, ngươi thấy không? Tư Tử Phàm lắc đầu, không thấy, ta đang xem ta ký sự bộ, ta về sau không thể tăng ca, tan tầm hậu sự tình quá nhiều, sự tình gì à? Ngươi là không nghĩ giúp ta? Đồng sự lần đầu tiên bị hắn cự tuyệt, lòng dạ nhi không thuận, đứng dậy bò lại đây xem hắn di động, nhíu mày thì thầm, 6 giờ rưỡi mua đồ ăn về nhà nấu cơm. 8 giờ soát chén quét tước phòng, 9 giờ rưỡi đọc sách học tập kỹ thuật, 10 giờ rưỡi cấp Tuyết Phỉ, nhạc phụ thu thập phòng tắm, 11 giờ giặt quần áo, 12 giờ ngủ, sớm 6 giờ rời giường nấu cơm. Đồng sự thấy cái này liền sinh khí đều đã quên, khiếp sợ nói, Tư Tử Phàm, ngươi sẽ không nói đây đều là ngươi muốn làm, nấu cơm, giặt quần áo, rửa chén, làm việc nhà. Này không đều là nữ nhân làm sự sao? Văn phòng mấy cái đồng sự nghe thấy đều nhìn qua. Bên cạnh một cái đại tỷ nói. Này như thế nào liền đều là nữ nhân làm? Hiện tại nam nữ bình đẳng. Việc nhà cũng là muốn bình quán hảo sao? Không phải, cái này kêu bình quán sao? Này căn bản là Tư Tử Phàm đem có khả năng toàn làm. Khác trước không nói, cái kia cấp nhạc phụ thu thập phòng tắm là cái quỷ gì? Có ý tứ gì à? Tư Tử Phàm tắt đi di động, xem bọn họ đều vây quanh lại đây. Rất nhỏ xã giao sợ hãi chứng phát tác, hướng bên cạnh xê dịch, toàn bộ thân thể đều dựa vào ở công vị thượng, không được tự nhiên mà nói. Chính là, Tuyết Phỉ cùng nàng ba ba tắm rửa xong muốn lại xem trong chốc lát tivi. Bọn họ đều sẽ không làm việc nhà, cho nên ta phải đem hai cái phòng tắm đều thu thập sạch sẽ. Bằng không quá chiều, Tuyết Phỉ nói, ẩm ướt ảnh hưởng khỏe mạnh, còn dễ dàng sinh sâu ta thiên. Phòng tắm cũng liền kéo cái mà, nhạc phụ ngươi thật làm ngươi giúp hắn làm cái này. Này ngốc tử đều sẽ làm, Tư Tử Phàm ngươi cũng quá thành thật, người thiện bị người khinh không nghe nói qua sao. Hiếu thuận nhạc phụ cũng không phải như vậy hiếu thuận. Ngươi hiện tại khai cái này đầu, về sau trong nhà gì đều làm ngươi làm, có ngươi dễ chịu, nghe đại tỷ một câu khuyên, ta là người từng trải, ngươi cái này thật không được, này nếu là dưỡng thành thói quen, ngươi không thành bọn họ bảo mẫu, đến hầu hạ bọn họ cả đời. Tư Tử Phàm nhìn bọn họ, kia, ta hẳn là như thế nào làm, ta hôm nay nói làm Tuyết Phỉ làm điểm thủ công nghiệp động một chút. Nàng giống như sinh khí, buổi sáng hắn chờ thang máy đánh điện thoại vài cá nhân nghe thấy được. Lúc này đã lặng lẽ truyền khắp, đại tỷ hận sắt không thành thép nói. Nàng sinh khí ngươi liền thỏa hiệp a. Quán nàng, ta cùng ngươi nói, nam nữ đều là bình đẳng. Nam nhân muốn chia sẻ việc nhà là hẳn là, nhưng nữ nhân quá làm ngươi cũng không thể quán nàng. Ngươi hôm nay liền kiên cường một chút, việc nhà một nửa phân, nàng nếu là không làm, ngươi liền chất vấn nàng. Còn có nghĩ qua, chương 95 người thành thật. 3. Tư Tử Phàm vừa nghe đại tỷ nói, vội vàng xua tay, không được, không thể nói như vậy. Nàng vốn dĩ liền chướng mắt ta, nếu không phải vì hài tử, ta căn bản cưới không đến nàng. Ta nếu là hỏi như vậy không phải làm nàng thương tâm sao? Không được, không được, một cái tiểu tử buồn bực nói. Tử Phàm lão bà ngươi rất xinh đẹp, như thế nào là vì hài tử kết hôn? Các ngươi như thế nào nhận thức a? Tư Tử Phàm tự giác nói sai lời nói. Không chịu nhiều lời, chỉ nói, chúng ta là đồng học, nhận thức rất nhiều năm ni kỳ thật lão bà của ta thực hảo. Các ngươi hiểu lầm nàng, lão bà ngươi cái dạng gì a? Có ảnh chụp sao? Chúng ta không tham gia hôn lễ, tốt xấu nhận nhận người a. Đừng ngày nào đó ở bên ngoài gặp phải đều không quen biết. Tư Tử Phàm đem điện thoại mở ra, cho bọn hắn xem bình bảo, cười nói, đây là lão bà của ta, trước kia là chúng ta trường học hoa hậu giảng đường oa. Thiệt hay giả, lớn lên cùng minh tinh dường như, này thật là lão bà ngươi, thật xinh đẹp a, không hổ là hoa hậu giảng đường, mọi người đều khen Ngô Tuyết Phỉ lớn lên xinh đẹp. Nhưng đồng thời cũng đều nhịn không được đánh giá Tư Tử Phàm nặng nề kiểu tóc, khô khan biểu tình, nhất thành bất biến áo thun quần jean, tính cách cũng thực không thú vị. Như vậy một cái người thành thật cưới cái hoa hậu giảng đường cấp lão bà. Đồ gì, Tử Phàm, các ngươi kết hôn mua nhà sao? Tư Tử Phàm gật gật đầu, ta ba mẹ năm kia cho ta mua, ở Lam Các tiểu khu. Đã sớm trang hoàng hảo, làm các tiểu khu giá nhà một vạn nhị một bình. Ở cái này thành thị liền tính thượng đẳng, lại quý chính là học khu phòng cùng biệt thự. Mấy người cho nhau nhìn xem, đều cho rằng tìm được rồi nguyên nhân. Như vậy xinh đẹp cô nương gả cho Tư Tử Phàm còn có thể vì sao? Khẳng định là vì kia phòng ở a. Hết chương.